Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 642, chương 653, ta đem biến thành ánh sáng. Chỉ, Tsuchimikado Kazuma thu hồi nhìn ngoài xe ánh mắt. Trong đầu suy nghĩ tất cả đều là phải như thế nào từ Kyoto thoát đi. Chính là nữ chính nắm nhìn trộm cũng đã không cách nào để cho hắn lại quyến luyến Kyoto. Giả vờ giả vịt cho thị dân nhìn cũng là thôi. Sao có thể thật sự đem mình ném vào? Huống hồ hắn nhưng là Nagoya xuất thân, lại không phải Kyoto người. Cái gì? Lão tổ tông Abe no Seimei là Kyoto người. Cái kia lại hướng lên mấy? Lão tổ tông vẫn là ở tại trên cây hầu tử. Chẳng lẽ còn muốn học ở trên cây cư trú? Đến mau mau mua trương đi Tokyo vé máy bay. Đáng ghét, vé máy bay đều bị cướp sạch. Vậy thì ngồi đoàn tàu. Không được nữa, ta mình lái xe. Kyoto người ngoài miệng nói không hoảng hốt, không hoảng hốt. Trên điện thoại di động đã bị cướp sạch vé máy bay vẫn là bán đi bọn họ bất an nội tâm. Keng linh linh, Tsuchimikado Kazuma phát điên lật điện thoại di động. Có điều một trận keng linh linh chuông điện thoại di động đem hắn tâm tư quấy dày. Thông tin ghi chú là quan phủ làm việc nhân viên. Nhìn thấy điện báo Tsuchimikado Kazuma trong lòng rùng mình. Tuy nói chính hắn cũng là quan phủ nhân viên. Nhưng Ngưu còn phải phân nhập khẩu Ngưu cùng quốc sản Ngưu. Chính mình loại này tiện nghi Ngưu sao có thể cùng lông đen quá kiêu. Bò Nhật, so với Tsuchimikado tiên sinh, xin mời ở 8 giờ tối nay đến Seimei Jinja. Cùng Kurahashi, Iwasugi các loại âm dương sư truyền thừa cùng thương nghị ứng đối tình thế. Lão già lừa đảo ra, tộc muốn tụ hội một đường. Thương lượng chuyện gì thái? Có cái gì tốt thương lượng? Đều dùng tới tình thế cái từ này. Hơn nữa Tết quỷ sắp tới. Khẳng định không phải đem một đám người gọi đi ăn okonomiyaki đơn giản như vậy. Chờ đến đối diện cúp điện thoại sau, Tsuchimikado Kazuma âm thầm mắng âm thanh. Lần này nghĩ trốn đều trốn không ra. Ngồi lên phi cơ chạy trốn cũng sẽ bị quan phủ nắm về. Hoặc là trực tiếp thê thảm đến bị truy nã. Seimei Jinja gần đây hương hỏa cường thịnh. Cùng từ trước cái kia trước cửa có thể răng lưới bắt chim dáng vẻ tuyệt nhiên không giống. Chỉ là làm Abe no Seimei trực hệ đời sau Tsuchimikado Kazuma hiển nhiên không có ý định vào ở này. Jinja bên trong mù lẫn một cước, cùng với cùng Jinja bên trong cố định hộ thần quan đấu đá. Còn không bằng chính hắn bắt đầu từ số 0. Tối nay Seimei Jinja đặc biệt yên tĩnh. Từ buổi chiều bắt đầu Seimei Jinja liền bắt đầu phong cấm. Mà giờ khắc này Seimei Jinja rất có hơi nhân thời đại truyền hình kịch cảm giác. Thiêu đốt đèn xanh dưới. Hai hàng trung niên hoặc tóc hoa dâm lão nhân dãy ghế. Trên người bọn họ đều ăn mặc âm dương sư rộng lớn trang phục. Trầm mặc nghiêm túc như là đang mưu đồ muốn hiến tế rơi toàn bộ Kyoto. Mà vừa trở ngại hai hàng người phía trước nhất là ăn mặc tây phục trung niên quan chức. Trên thị giác một hồi liền kéo về đến hiện đại. Lần này xin mời trên người chịu âm dương sư huyết thống chư vị mà đến. Là vì ứng đối sắp đến Tết Trung Nguyên. Trung niên quan chức khuôn mặt cực điểm nghiêm túc. Vừa mở tràng liền thẳng vào chủ đề. Ném mọi người thần kinh chỗ yếu. Tết Trung Nguyên, quả nhiên nói chữ này. Ứng đối Tết Trung Nguyên, ứng đối như thế nào? Đại gia từng người trở lại ở nông thôn quê nhà đoàn tụ không được sao? Đây chính là tốt nhất phương pháp ứng đối. Tan họp, liền quyết định như vậy ứng đối tình thế. Đáng tiếc ý niệm này cũng là ở Tsuchimikado Kazuma trong đầu đi một vòng. Quan phủ nhân viên lời kế tiếp nhường hắn suýt chút nữa tan vỡ. Căn cứ nhất mới chiếm được tin tức. Tết Trung Nguyên Kyoto sẽ gặp phải chưa bao giờ có nguy cơ lớn. Chúng ta đã nghiên cứu ra kết giới trận pháp, có thể chống đỡ siêu phàm sinh mệnh công kích đồng thời đem phong ấn. đến lúc đó cần chư vị ở trận pháp then chốt tiết điểm lên hết sức giúp đỡ. Đồng thời cùng toàn bộ Kyoto cửa ải khó, phía chính phủ đều không có hỏi dò đang ngồi, âm dương. Sư, có hay không rất nhiều vào ý nguyện, liền mạnh mẽ định ra rồi muốn mọi người chuẩn bị không biết sợ hy sinh nhạc giáo. Trong ngày ấy thường nhường những này âm dương sư nhóm quen sống trong nhung lụa. Không cần khổ cực đi làm liền có thể lừa gạt tiền. Hiện tại Kyoto nguy nan, trượng nghĩa chết đoạn ngay ở hôm nay. Tsuchimikado Kazuma thất thố phát ra tiếng vang. Tốt vào lúc này không có ai lưu ý hắn. Một đám lão già đều hết sức chăm chú nhìn quan phủ nhân viên dõng dạc. Đại trận, kết giới trận pháp, nhìn dáng dấp còn muốn dùng bọn họ cho rằng mắt trận. Này đều là gì đó đồ ngổn ngang, là muốn đem bọn họ giết kính trời cho rằng tế phẩm phát huy trận pháp sức mạnh sao? Hiện tại nhưng là khoa học hưng thịnh niên đại, kỳ quái lạ lùng đồ vật không được. Còn có Kyoto phải có cửa ải khó. Người cái miệng ăn mắm ăn muối này làm sao dám kết luận Kyoto phải có cửa ải khó. Ở trên TV các ngươi không cũng là tuyên truyền Kyoto bình an vô sự ca múa mừng cảnh Thái Bình. Sao, huống hồ không phải đều có thể dùng trường mâu chém giết Long Vương sao? Còn có cái gì khó quan là quan phủ ứng đối không được? Tsuchimikado ấn lại chính mình sao động bất an muốn chạy trốn hai chân. Muốn ổn định, rốt cục đến lão thân thiêu đốt chính mình thời điểm à? Năng lực ngàn năm Kyoto hết thảy đều là đáng giá. Ta bộ xương già này chết cũng không tiếc. Muốn biến thành ánh sáng, chỉ đến soi sáng Kyoto con đường phía trước. Tsuchimikado kinh ngạc nhìn dõng dạc lão già nát rượu nhóm. Những người này lúc nào có cao như thế giác ngộ. Hơn nữa trong miệng lời kịch một cái so với một cái bài cũ. Đều là đánh được rồi bản nháp mới đến mở hội đi. Ngươi muốn biến thành ánh sáng, chỉ vậy ta liền nấu thành canh. Hắn mới không tin những này cáo già người sẽ có như thế cao giác ngộ. Bất quá đối với bọn họ tới nói, nếu có thể mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết trận pháp cũng là tốt. Mấy trăm năm ngàn năm gia tộc truyền thừa đến hiện tại gia chủ liền nửa điểm tiểu thuật thức đều không có, nói ra đều có chút mất mặt. Quan phủ lời thề son sắt nói kết giới trận pháp. Cái kia trong tay khẳng định có liên quan nghiên cứu. Nhìn một chút quan phủ nghiên cứu nói không chắc liền dẫn dắt chính mình linh cảm. Tiện đà đi ra thuộc về mình gia tộc siêu phàm con đường. Liên quan với trận pháp tường tình sẽ do lần này kết giới chủ trì mà nói dài. Ta Tê Si Vu nữ đại nhân. Mời ngài tới thay giảng giải một hồi. Không buồn không vui quan phủ nhân viên cười quay về một bên. Khom lưng cúi đầu, lễ nghi đầy đủ, thái độ biến hóa quá nhanh. Quả thực chính là đem ý lấy lòng viết lên mặt. Nhưng những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là Tateshi Vu nữ. Tateshi Vu nữ chỉ có một người. Chính là Tokyo thần thụ đại xã Vu nữ. Gần đây ở trên TV xuất hiện người siêu phàm, cũng là ngoại giới nhân sĩ hiểu rõ thần bí Yoyogi thần thụ duy nhất trước cửa sổ. Chỉ có ở trên TV quay chụp Tateshi Aoi thời điểm, mới sẽ ở thần thụ đại xã chợt lóe lên. Thần thụ đại xã cũng không phải là cỡ nào hùng vĩ nguy nga, nhưng toàn thực làm bằng gỗ làm quần thể kiến trúc, đại sư tác phẩm. Làm cho người ta mang đến chính là không cách nào nói quý khí. Quan phủ công chức tiếng nói vừa dứt, Tateshi Aoi chậm rãi từ phía sau đi ra. Nàng trên người mặc vu nữ phục. Chư quân chào buổi tối. Tateshi Aoi rụt rè gật gật đầu. Lớn tài phiệt đời sau khí chất cao quý dương ra không bỏ sót. Lần thứ nhất cùng chư vị gặp mặt. Vài tên âm dương sư thế gia người truyền thừa kích động nhìn về phía Tateshi Aoi. Vị này chính là hàng thật đúng giá thần đạo giáo siêu phàm. Không thể kìm được không kích động, dù cho âm dương sư cùng thần đạo giáo không phải một cái hệ thống. nhưng xem ở đại gia đều là đảo quốc tín ngưỡng mức. Lê huynh đệ một cái không quá đáng đi, không cầu quá đại phú đại quý, có thể nhiều hơn chút tin chúng là được. Ta Tê Si Ao Y mặt mang ý cười nhìn phía dưới mọi người, nội tâm nhưng không khỏi khóe miệng dưới phiết. Nàng ở trong lòng là xem thường những này tam giáo cửu lưu âm dương sư. Phụng dưỡng thần thụ vu nữ không thể so lừa bịp âm dương sư cường quá nhiều. Một cái là quân chính quy, một cái là chỉ có thể phất cờ hò reo biên ngoại nhân viên. Nhưng nếu là hư hư thực thực người siêu phàm đời sau, vậy thì cố hết sức đáp để ý đến bọn họ một hồi. Khủng bố Tết Trung Nguyên sắp đến, này không phải là nàng Tateshi Aoi gánh vác thần thụ đại nhân chức trách. Trên đất tùy ý vinh quang thời khắc. Hừ, cái kia Ito Mayo còn muốn tới mở mang kiến thức một chút khủng bố cục diện. Như nàng loại này ngây thơ xứ hoa hoa, nên đàng hoàng là một người vật biểu tượng. Chính mình nhưng là trực diện qua bị phong ấn ngàn năm đại ma vật Akatsuki thành viên. Cái gì gió to mưa to không có từng trải qua. Đám này lão bất tử giang hồ thuật sĩ liền bé ngoan thành vì là thủ hạ của chính mình, sắp tới đem đến biến cục bên trong an tâm làm tốt quân cờ đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.